Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 62, cái này ban thưởng có chút hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc chủ muốn sản xuất hàng loạt là không thể nào, chỉ có thể thông qua vinh dự điểm hối đoái, 10 cái vinh dự điểm đổi một chương. Hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm trực tiếp phá vỡ Hạ Minh ý nghĩ. A, Hạ Minh một trận phiền muộn, 10 cái vinh dự điểm đổi lấy một chương, 100 cái vinh dự điểm cũng chỉ có thể đổi lấy 10 cái đồ chơi này cũng không tránh khỏi quá mắc a, tốc chủ không cần phiền muộn, thứ này đáng giá, nếu như có thể kiên trì, khi hắn sử dụng một năm về sau, liền có thể đạt tới thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Thứ đồ gì, sử dụng một năm mới có thể đạt tới thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Hạ Minh trực tiếp bị lôi nhìn đến, nói đùa cái gì, chính là có lão bà cũng không thể mỗi ngày phá của như vậy a, một ngày 365 ngày, có lúc 366 trời, một ngày này một chương mặt màng, chính là một ngày 10 cái vinh dự cái này 365 ngày xuống dưới, chính là 3,650 cái vinh dự điểm. Hắn tân tân khổ khổ nửa ngày, tối đa cũng liền kiếm lấy 500 vinh dự cái khoảng cách cái này 3,000. Còn kém xa lắm đâu. Chính là để hắn không ăn không uống cũng phải các loại một thời gian thật dài tài năng tích lũy đủ những thứ này vinh dự điểm a, thứ này ngàn vạn không thể để cho lão bà biết mình có thể sản xuất hàng loạt, nếu không mình liền phải xui xẻo. Hạ Minh tại nói thầm trong lòng nói. Rút thưởng tiếp tục, nương theo lấy Hạ Minh âm thanh âm vang lên, cái kia bàn quay bên trên kim đồng hồ lần nữa nói cho xoay tròn, thế nhưng là tiếp xuống càng là kém chút để Hạ Minh không có bạo tẩu, bất quá tựa như là Hạ Minh vận khí sử dụng hết liên tiếp 3 lần, vậy mà rút đến đều là điểm kinh nghiệm, cái này khiến Hạ Minh kém chút không thổ huyết. Cũng may cái này 3 lần rút đến điểm kinh nghiệm có thể tăng lên mình thái cực quyền. Dứt khoát Hạ Minh liền đem mình thái cực quyền tăng lên tới tinh thông tình trạng. Được rồi, chỉ còn lại cuối cùng này 100 vinh dự điểm, vẫn là giữ đi, vạn nhất hôm nào dùng đến nhìn đến đâu. Huống chi mình hôm nay vận khí không tốt, rút 4 lần vậy mà rút được 3 lần điểm kinh nghiệm, cái này kém chút không có đem Hạ Minh cho tức chết. Hạ Minh đáp, nhận lấy mặt màng, theo vừa dứt lời, hệ thống cái kia điện tử thức thanh âm cũng vang lên theo. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được mặt màng. Hạ Minh cảm giác trong tay của mình đột nhiên nhiều một vật, Hạ Minh nhìn một chút trong tay mặt màng, mặt này màng dùng một tờ giấy trắng bao vây lấy, cái này tờ giấy trắng là bịt kín lên, tại cái này giấy trắng mặt ngoài một cái ký hiệu đều không có, nhìn tựa như là ngụy liệt sản phẩm đồng dạng. Hạ Minh sờ lên thời điểm cảm giác cái này tờ giấy trắng mềm nhũn, vô cùng dễ chịu, thậm chí thông qua cái này vỏ ngoài, Hạ Minh đều trong cảm giác mặt màng vô cùng nhẵn mịn, nếu như có thể dùng cái đồ chơi này thoa một chút, có lẽ thật là một cái phi thường lựa chọn tốt. Được rồi, hôm nào dùng đến nhìn đến rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền trực tiếp đem mặt màng vứt xuống càn khôn trong giới chỉ, hắn càn khôn giới chỉ có 100 mét khối lớn nhỏ, nhưng là bên trong thứ gì đều không có, làm mặt này màng bị ném vào về sau toàn bộ càn khôn trong giới chỉ cũng chỉ có như thế một chương mặt màng yên tĩnh nằm ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh hít một tiếng, phí hết nửa ngày sức lực liền làm như thế một chương mặt màng, sau đó để cho mình thái cực quyền đạt đến tinh thông tình trạng, lập tức cảm giác cái này rút thưởng có chút hố. Lúc đầu Hạ Minh còn cho là mình tại bên ngoài muốn đợi nửa ngày, bây giờ lại về đến công ty, cái này khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời cảm giác vô cùng không thú vị. Hạ Minh có chút buồn bực nghĩ đến, ngồi phòng làm việc thật sự chính là nhàm chán a, nếu là có thể ngủ ngon liền tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền trực tiếp nằm sấp trên bàn bắt đầu ngủ ngon, Hạ Minh đi ngủ xưa nay không là cái gì người thành thật, chỉ chốc lát sau liền ngáy lên âm thanh. A, Dương Vũ Hân thấy được bên cạnh mình Hạ Minh vậy mà lúc đang đi làm đợi ngủ ngon, cái này khiến Dương Vũ Hân cũng lập tức cảm giác có chút bó tay rồi, cái này đều là ai a, cái này tâm thật đúng là không là bình thường lớn. Dương Vũ Hân nhìn một chút cái này đã ngủ Hạ Minh, sau đó lắc lắc nhưng là Hạ Minh một điểm phản ứng đều không có, cái này khiến Dương Vũ Hân có chút bất đắc dĩ. Con lợn này, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Tức giận đến Dương Vũ Hân quay đầu đi chỗ khác không còn đi để ý tới Hạ Minh, mà Hạ Minh thì là làm một cái mộng đẹp chảy nước miếng đều kém chút chảy ra. Lúc này Vương Đào vừa vặn từ Hạ Minh bên người đi qua, khi thấy Hạ Minh chính đang ngủ ngon về sau, Vương Đào trước mắt lập tức sáng lên, hắn con ngươi đào một vòng, nhất thời nghĩ đến. Hừ hừ Hạ Minh, lần này bị ta tóm gọn a, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem ngươi cho làm ra công ty. Đối với Hạ Minh Vương Đào hận đến gấp, lúc đầu hắn tiến Thanh Nhã tập đoàn còn có một loại cảm giác yêu Việt, nhưng khi Hạ Minh tiến đến về sau, cái kia loại cảm giác yêu Việt lập tức không còn sót lại chút gì, cái này khiến Vương Đào vô cùng phẫn nộ, cho nên hắn không giây phút nào đều lại chuẩn bị đem Hạ Minh cho đuổi ra Thanh Nhã tập đoàn. Thế nhưng là để hắn buồn bực là, mình rõ ràng nhiều lần báo cáo, Lâm Vãn Tình vậy mà một điểm muốn đem Hạ Minh Khai trừ ý tứ đều không có, thậm chí có đến vài lần, mình tốt làm ra mấy kiện khổ bức sự tình, cái này để cho mình cắm mấy cái ngã nhào. Vì vậy, cái này khiến Vương Đào cũng vô cùng không cam tâm, cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem Hạ Minh Khai trừ. Nhìn thấy Hạ Minh ở chỗ này nằm ngáy o o, Vương Đào trong lòng nhất thời lại xuất hiện một ý kiến, sau đó Vương Đào cũng không có quấy rầy Hạ Minh, liền rời khỏi nơi này. Hạ Minh ngươi tranh thủ thời gian tỉnh. Lúc này Dương Vũ Hân cũng đã nhận ra Vương Đào, hắn cũng biết Vương Đào cùng Hạ Minh không thế nào đối phó, Vương Đào như thế vội vàng rời đi, nhất định là đâm thọc đi. Hạ Minh, ngươi tức chết ta rồi, ngươi lại không tỉnh, một hồi lãnh đạo liền muốn tới. Dương Vũ Hân thật sự là phục hắn luôn rồi, cái này ngủ cùng lợn chết còn ngáy khò khò, ai cũng kêu bất tỉnh. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Vương Đào liền lĩnh xuất một người trung niên nam tử trung niên này nhìn cùng Vương Đào có mấy phần tương tự, làm người này đi tới về sau, người ở chỗ này lập tức nhận ra người này. Người này chính là tiêu thụ bộ bộ trưởng, Vương Thế Vinh. Tại cái này thanh nhã trong tập đoàn, Vương Thế Vinh cũng là cao tầng quản lý tiêu thụ bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên rất nhiều người đều đối Vương Thế Vinh vô cùng kính sợ, tăng thêm Vương Thế Vinh trên thân còn mang theo một loại cao tầng uy nghiêm, cho nên không ít tiểu công nhân viên chức đều vô cùng sợ hãi cái này Vương Thế Vinh. Không tốt, là Vương Bộ trưởng, Dương Vũ Hân nhìn thấy Vương Thế Vinh về sau, lập tức gấp nàng vội vàng dùng sức lay động Hạ Minh, nói. Hạ Minh, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh tỉnh, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, không nên quấy rầy ta. Hạ Minh giật giật cánh tay, sau đó lại sợ lấy nằm ngáy o o, thế nhưng là lúc này Dương Vũ Hân nghĩ muốn tiếp tục đánh thức Hạ Minh, hiển nhiên là không thể nào, bởi vì Vương Thế Vinh đã đi tới Hạ Minh bên người. Vương Thế Vinh dáng dấp không phải rất cao, nhưng lại nhìn nhã nhặn, bất quá nhìn thoáng có chút mập ra, nhưng là tại Vương Thế Vinh trên thân, lại mang theo một loại cao vị khí thế. Người nói chính là hắn đang ngủ ngon. Vương Thế Vinh nhìn một chút con trai mình, từ con trai mình trong miệng, hắn cũng biết cái này Hạ Minh, không nghĩ tới cái này Hạ Minh vậy mà lại nhiều lần để con của mình ăn thiệt thòi. Biết được chuyện này về sau, cái này khiến Vương Thế Vinh đối người này sinh ra một tia hứng thú, bây giờ con của mình muốn để cho mình khai trừ Hạ Minh, cho nên hắn cũng liền đi theo ra, vừa vặn bắt lấy Hạ Minh tay cầm, đem Hạ Minh khai trừ. Dù sao Vương Thế Vinh vẫn là Vương Đào lão tử. Cho nên Vương Thế Vinh vẫn tương đối che chở chính mình cái này duy nhất nhi tử bảo bối, cách trương.